Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1015, bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh và bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn bạn rất là nhiều. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1015 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 4804. Nhưng việc này xác thực quan hệ trọng đại. Nếu như Chước Chiếu cùng U Ánh thật sự có thể chung sống hòa bình, vậy đối với toàn bộ Minh Mông Càn Khôn chính là chuyện tốt to lớn. Tối thiểu nhất, các đại động thiên phúc địa rốt cuộc không cần lo bọn hắn tranh đấu sẽ hủy diệt đại vực. Vô số năm trước, số lượng đại vực bởi vì cả hai tranh đấu mà hủy diệt rất là nhiều. Đây là tổn thất của toàn bộ Càn Khôn. Cho nên, mặc dù không quá tin tưởng lời của Dương Khai nói, bác phẩm Thái Thượng vẫn là mở miệng nói. Người lưu tại nơi này trước, ta vào xem. Hắn không phải chưa từng tiến vào hỗn loạn tử vực, bác phẩm khai thiên thực lực cường đại, cố nhiên không thể xâm nhập vào quá sâu hỗn loạn tử vực, nhưng ngắn ngủi ở bên ngoài thì không có vấn đề. Lúc trước, hắn từng mấy lần tiến vào hỗn loạn tử vực điều tra tình hình, đều rất nhanh trở về, ở thêm một lúc nữa hắn không có chịu nổi. Từng có một lần, mượn nhờ thời gian dừng lại trong giây lát kia, hắn thậm chí đạt được một khối thất phẩm lam tinh cao cỡ nửa người. Thái thượng, cẩn thận a! Đám người lo lắng. Bác phẩm thái thượng khẽ gật đầu, toàn lực thôi động tiểu càn khôn chi lực phòng hộ quanh thân, lại tế ra một kiện bí bảo phòng hộ, hóa thành quang mang bao phủ thân thể. Lúc này mới lao vào trong vực môn. Chỉ là mấy hơi sau, hắn lần nữa quay về. Có điều để cho đám người giật nảy mình, lúc này Thái Thượng cả người khét lẹt, quần áo tả tơi, ngay cả tóc tai đều rối bời, trên đỉnh đầu phả ra khói xanh như thể bị lôi bổ. Mà phòng hộ bí bảo hăng tế ra trước đó, bây giờ cũng không còn sót lại chút gì, hiển nhiên trong mấy hơi ngắn ngủi đã bị triệt để phá hủy. Dương Khai trợn mắt há mồm. Không thể nào! Lúc trước, hắn từ hỗn loạn tử vực ra ngoài, bên trong rõ ràng đã gió êm sóng lặng. Thái thượng đi vào, làm sao lại bị lôi bổ? Hồ nghi, Dương Khai lách mình tiến vào trong hỗn loạn tử vực, tìm tòi hư thực. Mấy vị thượng phẩm ở một bên muốn ngăn cũng không có kịp. Hỗn loạn tử vực vẫn gió êm sóng lặng. Hoàng đại ca cùng Lam đại tỷ cứ như vậy đứng bình tĩnh ở nơi đó, trông mong nhìn qua vực môn. Thấy Dương Khai hiện thân, Lam đại tỷ hưng phấn nói. Làm xong rồi sao? Dương Khai lắc đầu. Nào có nhanh như vậy được, ta vừa mới ra ngoài, còn cần thêm chút thời gian. Hoàng đại ca nhíu mày không thôi. Nếu chưa làm xong, người trở về làm gì? Dương Khai nói. Mới vừa rồi các ngươi làm gì? Lam đại tỷ nghiêng đầu nói. Người nói lão đầu tử kia sao? Hắn bỗng nhiên xông tới, dọa ta giật mình. Ta đánh hắn mà thôi. Suýt nữa thì lấy mạng già của người ta rồi đó. Dương Khai không biết nên nói cái gì cho phải, chỉ có thể dặn dò. Lần sau xuất thủ đừng có nặng như vậy, người ta không có ác ý, là tới xem tình hình thôi. Hoàng đại ca hừ lạnh một tiếng. Không lấy mạng hắn là tốt rồi, người đi chuyển cáo cho hắn, lần sau đừng có tùy ý xông vào. Trước kia hắn tới mấy lần rồi, chúng ta cũng không có so đo. À, được được được. Dương Khai gật đầu liên tục, xem ra Hoàng đại ca rất là bài ngoại, đại khái không thể nào hoan nghênh người ngoài đến hỗn loạn tử vực. Hắn xoay người, lại xông ra khỏi hỗn loạn tử vực. Thái thượng tuy bị đả thương nhưng không nghiêm trọng lắm, thế Dương Khai bình yên xuất hiện so sánh với thứ mình gặp phải, dù là bát phẩm cũng không khỏi bi phẫn. Là như này, Dương Khai suy nghĩ rồi giải thích. Hai vị bên trong không thích bị người ngoài quấy rầy. Thái thượng ngươi bỗng nhiên hiện thân cho nên bọn hắn không được vui. Thái thượng khẽ gật đầu. Là bọn hắn hạ thủ lưu tình. Nếu người ta không có hạ thủ lưu tình, hắn đâu còn mạng. Bây giờ mặc dù thụ thương cũng đã là kết cục tốt nhất. Càng để cho hắn chấn kinh vạn phần là hai vị cường giả chí tôn kia. Đúng thật sự là hai tiểu hài tầm 10 tuổi. Nếu không tận mắt thấy, hắn thật sự không thể nào tin. Từ vô số năm trước, chưa từng có người nào gặp qua bản thể của Chước Diếu cùng U Oánh. Hắn cũng không biết thứ mình nhìn thấy có phải là bản thể của bọn hắn hay không, hay chỉ là hình tượng huyễn hóa. Mặc dù chấn kinh, nhưng hắn có thể xác định hỗn loạn tử vực xác thực đã an toàn, không còn dư ba khủng bố như trước. Toàn bộ hỗn loạn tử vực đã thành một mảnh tĩnh mịch. Xem ra chuyện Dương Khai nói là thật. Đè xuống tâm tình kích động, Thái Thượng hỏi. Người nói tìm cho hai vị kia trò chơi, có cần chúng ta giúp không? Chức chiếu cùng U Ánh không còn tranh đấu, đây tuyệt đối là một thiên đại hỷ sự. Tối thiểu nhất, ngày sau không cần tiếp tục lo lắng lại có đại vực bị hủy. Thái Thượng đột nhiên chuyển biến thái độ, cũng làm cho các thất phẩm khai thiên kia có chỗ phát giác. Tất cả đều nghiêm mặt nhìn sang Dương Khai. Dương Khai nói. Là đang muốn cầu Thái Thượng hỗ trợ đây. Người nói đi, đừng có ngại. Là như vậy, trò chơi kia cần địa bàn rộng lớn mới có thể để cho hai vị kia buông tay buông chân. Thái Thượng cũng rõ, trong hỗn loạn tử vực, nào có địa bàn, đều là một mảnh hư không. Cho nên ta được hai người kia nhờ, tới đây tìm kiếm. Thái Thượng nghe thì suy nghĩ, rồi gật đầu. Ta hiểu rồi, người đi theo ta. Nói rồi đi trước dẫn đường. Dương Khai theo sát sau. Mấy canh giờ sau, một tòa càn khôn thế giới to lớn hiện ra trong tầm mắt của hai người. Thái Thượng chỉ vào trong đó nói. Nơi này thế nào? À, tất nhiên là có thể. Nơi này không có ai sao? Thái Thượng đáp. Trước đó là có, nhưng vài thập niên trước, tất cả đều đã di chuyển. Bây giờ nơi đây không có một ai, có lẽ còn có một số linh thú thôi. Dương Khai gật đầu. Nếu như vậy, còn xin Thái Thượng xuất thủ, cắt thế giới nơi này ra. Cũng tốt, thuận tiện đưa vào hỗn loạn tử vực. Thái Thượng liền đưa tay, chập ngón tay thành kiếm, một chỉ điểm tới. Hùng hồn thiên địa vĩ lực bành trướng, Dương Khai không tự chủ được, lỗ chân lông toàn thân co rút. Đây không phải lần đầu nhìn thấy bát phẩm khai thiên xuất thủ. Trước đó bị Thịnh Dương Thần Quân truy kích, Thịnh Dương Thần Quân nhiều lần thống hạ sát thủ đối với hắn. Nhưng lúc kia lại khác bây giờ. Giờ khắc này, Dương Khai mới chính thức cảm nhận được sự cường hoành của bát phẩm khai thiên. Một chỉ kia điểm xuống, quang mang xuyên qua hư không. Toàn bộ càn khôn thế giới lập tức đất rung núi chuyển, ầm vang phá toái, hóa thành linh châu phá toái. Dương Khai tâm tình bành trướng. Bây giờ hắn có tu vi lục phẩm khai thiên, mặc dù cũng có thể hủy diệt càn khôn thế giới, nhưng tuyệt không có khả năng nhẹ nhàng như Thái Thượng trước mặt. Đây chính là sự chênh lệch giữa cảnh giới tu vi. Thái Thượng xuất thủ, lực đạo rất khéo léo. Càn khôn thế giới mặc dù hóa thành vô số linh châu phá toái, lại không tán loạn. Mỗi một khối linh châu đều chỉnh chỉnh tề tề. Như vậy càng lộ ra mức độ tinh chuẩn trong việc khống chế lực lượng. Ta nghe nói, tiểu càn khôn của ngươi đã từ hư hóa thực. Thái Thượng bỗng nhiên mở miệng. Dương Khai không biết hắn từ đâu mà nghe được, nhưng tiểu càn khôn của hắn đã bị rất nhiều thượng phẩm khai thiên của Động Thiên Phúc Địa điều tra, cho nên đã không còn là bí mật đặc biệt. Vì vậy hắn thản nhiên gật đầu. Đúng vậy. Thái Thượng nói. Thu lấy đi. Sau đó đưa vào hỗn loạn tử vực. Nhớ cẩn thận. Nhất định phải trấn áp càn khôn chi lực nơi đây. Nếu không, thiên địa vĩ lực ngươi có thể bị nhiễm. Tới lúc đó cũng cần tốn hao tinh lực cùng thời gian khu trừ. Dạ vâng. Dương Khai cung kính đáp. Hai người đồng loạt ra tay. Từng khối linh châu pha toái bị thu vào trong tiểu càn khôn của mình. Dương Khai phẩm giai khá thấp, thu không được nhiều, ước chừng ba thành. Còn lại đều bị Thái Thượng lấy đi. Cùng thôi động lực lượng trấn áp thiên địa vĩ lực tích chứa trong linh châu phá toái, không để cho chúng dung hợp vào tiểu càn khôn. Đến khi quay về vực môn, đã là nửa ngày sau. Trước vực môn, Thái Thượng do dự không tiến, kỳ cảnh nhìn qua Dương Khai. Dương Khai suy nghĩ nói, mời Thái Thượng đi theo ta, một lần là xong, tất cả mọi người bớt đi công việc. Thái Thượng chần chừ. Hai vị kia. Dương Khai cười thầm. Thái Thượng rõ ràng là muốn vào Hỗn Loạn Tử Vực xem tình hình. Chỉ là kinh lịch vừa rồi khiến hắn còn sợ hãi. Không có Dương Khai đảm bảo, hắn cũng không dám tùy tiện đi vào, miễn cho bị mơ hồ đánh chết. Dương Khai như ước nguyện của hắn. Thái Thượng à, không cần phải lo. Lần này chúng ta đi là hỗ trợ. Người theo sát ta, bọn hắn sẽ không xuất thủ. Lúc này Thái Thượng mới gật đầu. Vậy làm phiền sư chất. Tâm tình không khỏi khuấy động. Từ xưa tới nay, Động Thiên Phúc Địa đều có thử bắt liên lạc cùng Chức Chiếu và U Ánh, nhưng chưa bao giờ thành công. Hỗn Loạn Tử Vực quá mức hung hiểm, không ai có thể đáp lời hai tôn đại thần. Hôm nay, mình rốt cuộc khai sáng tiền lệ này sao? Tuy nói mình không phải đệ nhất nhân, nhưng Dương Khai không thuộc về Động Thiên Phúc Địa, cũng không đại biểu được lập trường của Động Thiên Phúc Địa. Căn dặn hơn 10 thất phẩm kia tiếp tục trấn thủ tại chỗ. Thái Thượng theo sát sau lưng của Dương Khai, lần thứ hai tiến vào trong Hỗn Loạn Tử Vực. Hoàng Đại Ca cùng Lam Đại Tỷ còn đứng chờ tại chỗ, thấy Dương Khai quay về đều hai mắt tỏa sáng. Đại quân của hai người sớm đã thành hình, bây giờ đang cần một trận đỏ sức thật sự, cho nên nhu cầu cấp bách một khối địa bàn có thể phong khoáng tay chân. Sau khi thấy Thái Thượng đi theo sau lưng của Dương Khai, Hoàng Đại Ca không khỏi nhíu mày, vẫn có vẻ không thích. Thái Thượng giật mình, vội vàng cung kính hành lễ. Bái kiến hai vị tiền bối. Hắn mặc dù cũng là lão đầu tử tuổi tác rất cao, là căn bản không dám khinh thường ra vẻ trước mặt hai vị này. Lúc nói chuyện thì cúi đầu, mắt nhìn chăm chăm mũi chân, tất cung tất kính. Hoàng Đại Ca căn bản không để ý mấy chuyện này. Lâm Đại Tỷ cũng không vui nói. Cái gì tiền bối với không tiền bối? Gọi tỷ tỷ đi. Hai chữ tỷ tỷ này thế nhưng là hai chữ êm tai nhất trên đời. Thái Thượng mơ màng. Tỷ tỷ. Hắn quay đầu nhìn sang Dương Khai, muốn Dương Khai cho mình chút nhắc nhở. Dương Khai lặng lẽ truyền âm. Tính tình của hai vị này có hơi lạ, thuận theo bọn hắn là được. Thái Thượng ho nhẹ, lần nữa cung kính. Bái kiến tỷ tỷ. Ngoan. Lam Đại Tỷ liền vui. Hoàng Đại Ca hừ một tiếng. Thái Thượng suy nghĩ một hai, rồi vội vàng nói. Bái kiến ca ca. Lúc này sắc mặt của Hoàng Đại Ca mới hơi nguội đi. Thái Thượng thì trong lòng tràn đầy xấu hổ. Hồ tiền bối còn chưa tính, đó là xưng hô không thể bình thường hơn. Hồ ca ca tỷ tỷ là thế quái nào? Mặc dù nghe như mình đã chiếm đại lợi, nhưng nếu lan truyền ra ngoài, chẳng phải là sẽ bị đám lão già kia cười tới rụng răng sao? Dương Khai lập tức tâm lý cân bằng. Thời điểm rơi xuống nước nhìn thấy bên cạnh có người đang giãy giụa, kiểu gì tâm tính cũng sẽ tốt lên. Trên đời này không chỉ có một mình ta cảm thấy xấu hổ à. Chương 4805. Trước đó, Dương Khai cùng Thái Thượng đều thu không ít linh châu phá toái vào trong Tiểu Càn Khôn. Không giờ khắc nào không hao phí lực lượng trấn áp thiên địa vĩ lực. Nếu không, một khi để những thiên địa vĩ lực này tiêu tán, dung hợp vào Tiểu Càn Khôn, vậy thì đồng nghĩa với việc xuất hiện tạp chất, cần hao phí khí lực để mà khu trừ. Việc này không thể nào chậm trễ. Hai người lập tức phóng xuất ra những linh châu phá toái ra khỏi Tiểu Càn Khôn của mình. Trước đó, mặc dù Thái Thượng xuất thủ không chế lực lượng vô cùng tốt, toàn bộ càn khôn thế giới như đậu hũ bị thần binh cắt ra thật nhiều khối. Nhưng bây giờ, muốn chấp vá hoàn chỉnh thì rất khó khăn. Cũng may, Hoàng Đại Ca và Lam Đại Tỷ không bắt buộc những thứ này. Hoàng Đại Ca và Lam Đại Tỷ chỉ cần là một mảnh chiến trường có thể phóng khoáng tay chân, qua loa ứng phó là được. Nên không cần tới nửa ngày sau, một địa bàn cự đại liên miên do từng khối linh châu lớn nhỏ chấp vá đã thành hình. Để tiện cho hai người chinh chiến công phạt nhau, Dương Khai còn cố ý ghép địa bàn này thành một hình dài. Kể từ đó, hai người đều có thể chiếm lĩnh một nửa địa bàn trong đó, phát triển đại quân công phạt nhau. Hai người tuần sát một phen, đối với cái này rất là hài lòng. Không cần phải nói tối thiểu nhất, địa bàn này lớn hơn rất nhiều so với nơi trước mà Dương Khai cung cấp cho bọn hắn. Một địa bàn do toàn bộ càn khôn thế giới chấp vá, đủ để dung nạp cả trăm ức sinh linh, đủ cho hai người dày vò rất nhiều năm. Ngay sau đó, Dương Khai lại thả ra những tiểu thạch tộc mà hai người bồi dưỡng được khi còn trong Tiểu Càn Khôn. Đây chính là mấy ngàn vạn tiểu thạch tộc. Thái thượng một bên nhìn mà trợn mắt há mồm. Dù là hắn có kiến thức rộng rãi, cũng chưa từng gặp qua loại sinh linh này. Hoàn toàn không biết Dương Khai là từ đâu mà tìm ra. Lại thầm suy đoán, sinh linh lạ kỳ này có lẽ do chức chiếu cùng ưu ánh tìm được. An trí mấy ngàn vạn đại quân cũng không phải là chuyện dễ, bận rộn rất nhiều ngày, cục diện mới an ổn. Trong lúc này, Dương Khai cùng Thái Thượng lặng lặng chờ. Dương Khai là phải chờ Hoàng Đại Ca, Lam Đại Tỷ sắp xếp hết thảy thỏa đáng mới có thể rời đi. Dù sao, đây là chuyện hắn đã đáp ứng hai người. Về phần Thái Thượng, trước mặt hai tôn đại thần, căn bản không dám tùy ý mở miệng nói chuyện. Hơn 10 ngày sau, mấy ngàn vạn đại quân đã được an trí. Dương Khai chào từ biệt với Hoàng Đại Ca và Lam Đại Tỷ. Hai người mặc dù không bỏ, lại đều không có ý giữ. Trước khi đi, Hoàng Đại Ca đột nhiên nói. Khoảng thời gian này, cảm ơn người. Mặc dù hắn cũng biết Dương Khai đạt được rất là nhiều chỗ tốt từ bọn hắn, nhưng chút chỗ tốt này bọn hắn vốn cũng không để trong mắt. Dương Khai tới đây được cũng là cơ duyên và bản sự của hắn. Ngược lại bởi vì Dương Khai tới, để tranh đấu không nghĩ vô số năm qua có thể dừng, tìm được cho bọn hắn một loại phương thức khác tương đối bình hòa. Dương Khai cười cười nói, Hoàng Đại Ca, nghiêm trọng rồi. Thật ra ta phải tạ ơn hai người mới đúng chứ. Hoàng Đại Ca lắc đầu, không giống nhau. Lam Đại Tỷ cũng xông tới, con mắt híp lại thành hình nguyệt nha. Đúng à, mặc dù chúng ta đều đã có thắng bại, nhưng cuối cùng có thể nghe được hắn hô một tiếng tỷ tỷ. Trước khi ngươi đến, ta chưa từng được nghe. Hoàng Đại Ca nét mặt ngạo nghễ. Ngươi cũng không phải từng hô ca ca sao? Lam Đại Tỷ nghiêm túc uống nắng hắn. Ngươi kêu tỷ tỷ nhiều lần hơn. Hoàng Đại Ca lập tức khuất nhục, nắm chặt nắm đấm. Bây giờ mấy ngàn vạn đại quân dưới trướng ta nhất định sẽ đuổi tận giết tuyệt ngươi. Đến đi, ai sợ ai, ta cũng có đại quân. Lam Đại Tỷ không chút yếu thế. Hai người đấu võ mồm quên cả trời đất. Thái thượng một bên như chim cút trong trời đông giá rét, rung lẩy bẩy. Sợ hai người này một lời không hợp liền đánh nhau. Nếu thật vậy, hắn cũng không có ngăn nổi. Quay đầu nhìn sang Dương Khai, muốn hắn mở miệng khuyên. Thấy Dương Khai có vẻ không cảm thấy kinh ngạc, khí định thần nhàn, lập tức bội phục không thôi. Mắt thấy hai người nhào nhào ngày càng hung, Dương Khai không thể không mở miệng ngăn. Được rồi, đừng có nhào nhào nữa, bây giờ ta phải đi đây. Hai vị bảo trọng nha, có cơ hội ta sẽ trở lại thăm các người. Hoàng Đại Ca, Lam Đại Tỷ cùng im, đều quay đầu nhìn hắn trăm miệng một lời. Trước khi đi, đưa người chút lễ vật tạ lễ đi. Dứt lời, hai người đưa tay về Dương Khai, lăng không một chỉ. Vô thành vô tức, càng không có bất kỳ dị thường nào. Dương Khai thậm chí không có bất kỳ cảm giác. Hoàng Đại Ca và Lam Đại Tỷ đã không để ý đến hắn, quay đầu vọt vào mảnh chiến trường mới kia, chỉ huy điều hành đại quân, ầm ầm xuất phát đến địa bàn của đối phương. Vừa rồi đấu võ mồm đã kích phát hai người đấu chí, đều hận không thể nào lập tức đánh bại đối phương, bắt đối phương thần phục trước mặt mình. Dương Khai cau mày yên lặng cảm thụ, nhưng cái gì cũng không cảm nhận được. Thái Thượng à, vừa rồi có thấy cái gì không? Dương Khai quay đầu hỏi. Không có. Thái Thượng lắc đầu. Hai vị kia nói muốn tặng lễ cho Dương Khai, hắn cũng nghe. Hai người lăng không nhấn một ngón tay, hắn cũng thấy. Nhưng chỉ dừng ở đó không còn thấy gì khác. Sư chất, người có cảm thụ gì không giống bình thường không? Thái Thượng cẩn thận hỏi. Hai vị kia nói muốn cho tạ lễ, khẳng định không phải nói ngoa. Nhưng tình huống này lại quá là quỷ dị rồi. Dương Khai lắc đầu, hắn không cảm nhận được bất cứ dị thường nào trong người mình. Hai vị này thủ đoạn cao thâm mặt trắc, có lẽ là chúng ta tầm mắt thấp, vô lực phát hiện ra. Đợi ngày sau chỗ tốt nhất định từ từ thể hiện ra thôi. Thái Thượng trầm ngâm trong chốc lát rồi nói. Dương Khai gật đầu. Có lẽ như vậy đi. Lại liếc mắt nhìn qua địa bàn mới thành hình. Dương Khai cùng Thái Thượng quay người rời đi. Phía sau, mấy ngàn vạn đại quân đã bắt đầu công kích va chạm. Trước vực môn, Thái Thượng nét mặt ôn hòa. Sư chất muốn tới nơi nào? Dương Khai nói. Ta phải đi Âm Dương Động Thiên một chuyến. Thái thượng giật mình nhớ lại, trên đại hội luận đạo, Dương Khai đã đứng đầu. Nhà đầu tên là Khúc Hoa Thường lại bị cấm đoán trăm năm. Tính toán thời gian, trăm năm này hẳn đã đến. Chỉ là trước đó hắn một mực bị trì hoãn trong hỗn loạn tử vực, không thể nào phó ước. Bây giờ tất nhiên phải nhanh đi một chuyến. Vậy chúc sư chất thuận buồm xuôi gió. Thái thượng hòa ái cười, Dương Khai ôm quyền. Vạn bối xin cáo từ. Nhìn Dương Khai rời đi, rất nhiều thất phẩm khai thiên ánh mắt phức tạp. Thái thượng thái độ thân thiết đối với Dương Khai, bọn hắn đều thấy rõ. Đây chính là cảnh tượng chưa từng thấy qua. Bọn hắn mặc dù là thất phẩm tu vi cao hơn Dương Khai, nhưng trước mặt thái thượng cũng không có được vinh hạnh đặc biệt như vậy. Có lúc nào mà một bát phẩm thái thượng nét mặt ôn hòa đối với một lục phẩm như vậy? Nhưng một lục phẩm có thể tự do ra vào hỗn loạn tử vực, sao có thể là lục phẩm bình thường? Thái thượng à, hỗn loạn tử vực, thật sự đã an toàn sao? Có người mở miệng hỏi. Thái thượng cân nhắc một lúc sau đó đáp. Cục diện có chỗ cải biến, nhưng chỉ cần là nơi có hai vị kia đều vẫn là nơi không coi là an toàn. Mọi người đều gật đầu, tuy Dương Khai từng nói đã tìm cho hai vị kia trò chơi, nhưng ai biết hai vị kia có thể chơi trong bao lâu. Nói không chừng không được bao nhiêu năm đã mất đi hào hứng. Đến lúc đó nhất định là làm một trận mênh mông chi tranh liên miên vô số năm tháng. Cho nên vô luận ra sao, bọn hắn đều phải lưu lại nơi này tiếp tục giám thị. Trong hư không, Dương Khai lấy ra càn khôn đồ, dò xét phương vị, tìm được lộ tuyến tiến về âm dương động thiên. Yên lặng tính toán thời gian, lấy cước lực bây giờ của hắn, đại khái chỉ cần 2 tháng là có thể đi qua 10 đại vực tiến vào âm dương vực. Khúc Hoa Thường hẳn là đã sớm xuất quan, mình không thể thực hiện trăm năm ước hẹn kia. Trong lòng Dương Khai vẫn rất là áy náy. Nhưng gặp phải cự thần linh, bị mang vào hỗn loạn tử vực thật sự là ngoài ý muốn. Lúc trước, hắn căn bản không ngờ nơi ai nhị muốn đi là hỗn loạn tử vực, mà lại sau khi tiến vào còn không ra được. Cũng không biết, lần này đi âm dương động thiên, tự linh công có vặn đầu mình xuống làm bóng đá hay là không. Nhờ tới dáng vẻ tự linh công khiên đại khảm đao, Dương Khai không khỏi ưu tư. Âm thầm quyết định, lần này phải chuẩn bị sính lễ phong phú cho tự linh công. Đại khái có thể làm tiêu trừ lửa giận cho hắn. Chuyến này đạt được không ít đồ tốt, chắc hẳn tự linh công sẽ rất vui. Trên nửa đường, Dương Khai cũng kiểm tra. Trước khi chuẩn bị đi, Hoàng Đại Ca và Lam Đại Tỷ có đưa cho hắn một phần tạ lễ. Kết quả hai người chỉ vô thanh vô tức điểm đến một chỉ, làm cho Dương Khai khó hiểu. Đoạn đường này liên tục kiểm tra, nhưng không có chút phát hiện nào. Hai vị kia sẽ không phải là đùa mình chứ. Lấy tính cách của hai người, có vẻ cũng có khả năng đi. Dù sao chuyến này mình đã đạt được quá nhiều chỗ tốt, hai người cũng không cần thiết cố ý cho mình thêm. Nghĩ rõ ràng điểm này, Dương Khai không có nhịn được mà cười. Nhưng chỉ mấy ngày sau, hắn từ bỏ điều tra dị thường. Ngay lúc đi đường, Dương Khai bỗng nhiên cảm giác không ổn. Long mạch trong cơ thể mình lại không có nguyên do bắt đầu rục rịch. Ngay sau đó như đun sôi nước mà sôi trào. Chỉ một thoáng, Dương Khai như tôm luộc. Cả người đều trở nên hoàn toàn đỏ đậm, toàn thân bốc lên bừng bừng nhiệt khí. Long mạch trong thể nội gào thét không ngớt, lực lượng cuồng bạo bành trướng trong máu thịt. Dương Khai có cảm giác sắp áp chế không có nổi. Tâm hắn biết là không xong rồi, vội vàng điều tra xung quanh. Rất nhanh, tìm được một tòa càn khôn thế giới với quy mô không lớn, hắn đâm thẳng xuống. Lấy tu vi lục phẩm khai thiên, hắn rất nhanh đột phá thiên địa bình chướng của càn khôn thế giới này, xuyên qua tầng mây. Phía dưới là một phiến đại dương mênh mông. Trong biển rộng có một tòa hòn đảo to lớn. Dương Khai vẫn như tinh, rơi thẳng xuống. Đùng một tiếng tạo ra một cái hố thật to trên mặt đất. Hắn ráng chống đỡ đến tận đây, lực lượng trong người đã áp chế không có nổi rồi. Nên chợt vừa rơi xuống, thể nội truyền ra một trận lốp bốp nổ vang. Ngay sau đó, tầm mắt của Dương Khai cấp tốc rất cao. Tiếng lòng ngâm cao vút không tự chủ gào lên. Bộ dáng nho nhỏ trong nháy mắt hóa thành cự long ngàn trượng. Long hóa. Mà lần này không phải hắn chủ động hóa rồng, mà là long mạch bị khuấy động, không tự chủ được, hóa thành cự long chi thân. Chương 4806. Dương Khai chỉ có một cảm giác nóng, nóng tới mức cả người muốn bốc cháy. Cho nên hắn theo bản năng vọt vào trong biển rộng, phóng thẳng xuống đáy biển. Càng xâm nhập, nước biển càng lạnh buốt. Dương Khai dần thấy thoải mái. Những nơi đi qua, nước biển băng lãnh cũng sôi trào. Quanh thân trong nháy mắt thành chân không chi địa. Hắn cũng không biết mình đang bị gì, nhưng không có cảm giác quá nguy hiểm. Ngược lại ẩn ẩn có cảm giác chờ mong. Thậm chí ngay cả mình đang chờ mong cái gì đều không rõ ràng. Rất nhanh, hắn liền rõ. Theo một trận đau đớn tê tâm liệt phế, xương cốt các nơi đều truyền đến một trận lốp bốp nổ vang. Thân thể ngàn trượng lại đang bắt đầu tăng trưởng với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy. Tốc độ này nhanh chóng vượt qua Dương Khai tưởng tượng. Trên Thông Huyền Đại Lục đạt được Kim Thánh Long bản nguyên. Tận khi đến tinh giới gặp Chúc Tình, được nàng truyền thụ Hóa Long Quyết, mới miễn cưỡng có thể thôi động long mạch chi lực, hóa thành bán long chi thân. Nhưng mà Dương Khai vất vả tu hành nhiều năm, cũng vẻn vẹn chỉ có thể để cho bản thân hóa thành 300 trượng long thân. Nếu không có cơ duyên tại tổ địa, được Long tộc Thủy Tinh Cung, luyện hóa đại lượng tổ linh tinh cùng tổ linh quả, Dương Khai đoán chừng, mình muốn tấn thăng hàng ngũ cự long, tối thiểu nhất còn phải trên vạn năm khổ tu. Long tộc trưởng thành vốn là cần thời gian dài đằng đẵng không gì sánh được. Chẳng những long tộc như vậy, mà tất cả thánh linh đều như thế. Cho nên, thánh linh trong tổ địa mới không nguyện ý tùy tiện rời đi. Nơi đó, tổ linh lực quá là quan trọng đối với việc tu hành của các thánh linh, có thể cực đại rút ngắn thời gian trưởng thành. Dương Khai từng có dự định, sau khi mình tấn thăng bát phẩm khai thiên, sẽ đi tổ địa bế quan tu hành, tấn thăng long mạch. Nhưng dự định này đã lệch đi rất nhiều. Hắn bây giờ mới chỉ là lục phẩm, đi lên còn có thất phẩm, sau đó mới là bát phẩm. Lấy nội tình bây giờ, tấn thăng thất phẩm hẳn là không cần chờ quá lâu. Nhưng thất phẩm tấn thăng bát phẩm chính là cũng cần tuế nguyệt lắng động. Vậy tối thiểu nhất cần mấy ngàn trên vạn năm. Đây cũng không phải là chuyện hắn cần suy tính ngay. Cứ việc tấn thăng cự long, hắn đã có thể tính là thuần chính long tộc, nhưng trong lòng hắn vẫn luôn nghĩ mình là nhân tộc. Tu vi khai thiên cảnh mới là trọng yếu nhất, cho nên vô luận như thế nào đều phải tăng tu vi lên đến cực hạn bát phẩm. Nhưng hắn làm sao cũng không ngờ, long mạch lại nhanh có tăng trưởng như vậy. Mà so với tu hành trong tổ địa Thủy Tinh Cung, lần tăng lên này còn cấp tốc, mãnh liệt, trưởng thành càng nhanh hơn. Dương Khai có thể tin tưởng cảm nhận được, long mạch dưới một cổ lực lượng lạ kỳ thôi động, trở nên càng ngày càng tinh thuần. Kết quả đưa đến là hình thể không bị khống chế mà bành trướng. Thực lực long tộc mạnh yếu từ hình thể đã có thể đại biểu được nhiều. Long tộc hình thể càng lớn, huyết mạch càng tinh khiết, thực lực tự nhiên cũng càng mạnh. Từ lần tu hành trong tổ địa đến nay vẫn trì trệ không tiến. Trong ngắn ngủi không đến nửa ngày đã tăng lên mấy chục trượng. Một ngày sau lại đến trăm trượng. Tăng lên nhanh chóng như vậy chính là cự long thể phách cường tráng cũng không chịu nổi. Xương cốt không ngừng mà sai chỗ, gây dựng lại. Ngay cả da thịt đều bị nứt nẻ ra. Máu màu vàng chảy khắp biển rộng. Thậm chí ngay cả vảy rồng cũng bắt đầu tróc ra. Những nơi nó đi qua đều lưu lại một dấu vết màu vàng trong biển rộng. Vô số hải thú giống như cá mập ngửi được mùi tanh theo dấu vết mà tới. Đối mặt dụ hoặc cự long chi huyết, hải thú linh trí thấp kém, căn bản khó mà ngăn cản. Đó là ham muốn có được lực lượng cường đại cùng địa vị càng cao hơn của sinh linh. Nhào nhào mở miệng ra, tham lam thôn phệ lấy nước biển tích chứa long huyết màu vàng. Vô luận ở nơi nào, long huyết đều là bảo vật. Trong long huyết tích chứa huyền bí của long tộc, là lực lượng chân lý chí cường trên đời này. Rất nhiều thần công bí thuật, rất nhiều linh đan luyện chế đều cần long huyết phụ trợ. Nhưng mà thuần chính long tộc sao mà trân quý. Dưới tình huống bình thường cũng có thể tìm thấy thuần chính long huyết, chỉ có thể lấy những linh thú chi huyết có ít ỏi long mạch mà thay thế, hiệu quả tất nhiên cũng giảm bớt đi nhiều. Kim huyết của Dương Khai chẳng những là long huyết thuần chính nhất, hơn nữa còn là kim thánh long long huyết cấp bậc cực cao. Cho dù chỉ là một tơ một hào cũng tích chứa năng lượng cực kỳ khủng bố. Những nơi hắn đi qua, mạng lớn xác chết hải ngư hải thú trôi lềnh bềnh. Đại dương mênh mông tĩnh mịch, trong nháy mắt hóa thành một mảnh tu la tràng. Cự long chi thân còn đang tiếp tục tăng trưởng, long mạch cũng đang không ngừng tinh thuần. Tốc độ tinh thuần thậm chí khiến Dương Khai cảm nhận được từng tia bất an. Mà sau khi xác định nguyên nhân dị biến này, bất an kia rất nhanh tiêu tán, thay vào đó là vô hạn mừng rỡ. Sau nửa tháng, cảm giác nóng bỏng kia mới dần dần biến mất, long mạch sôi trào cũng bình ổn. Trên một hải đảo, Dương Khai duy trì cự long chi thân, cơ thể khổng lồ nằm dọc trên bờ cát. Trận dị biến này mặc dù để cho hắn được lợi không ít, nhưng cũng làm hắn tinh bị lực tẩn, bỗng nhiên lấy được lực lượng cường đại hơn, để cho hắn cũng cực kỳ không thích ứng. Dưới ánh nắng chói chang, vảy rồng tản ra ánh sáng màu vàng óng huy hoàng không ai bì nổi. 2000 trượng. Nửa tháng dị biến để cho cơ thể của hắn bành trướng lên gấp đôi. 1000 trượng chi thân giờ đã biến thành 2000 trượng. Tu hành trong long tộc thủy tinh cung, luyện hóa tổ linh tinh. Long mạch không giờ khắc nào không tinh thuần. Dương Khai vốn cho rằng loại tốc độ kia đã nhanh không hợp với thói thường. Nhưng cho đến hôm nay mới biết, mình quả nhiên vẫn là quá ngây thơ. Một lần tu hành kia so với lần dị biến này thật sự không thể nào so sánh. Trên đời này, lại có cự long nào có thể trong thời gian nửa tháng hình thể bành trướng lên gấp đôi. Nguyên lai, đây mới là tạ lễ mà Hoàng Đại Ca cùng Lam Đại Tỷ dành cho hắn. Ngày thứ hai thể nội dị biến, Dương Khai đã suy nghĩ rõ điểm này. Trước đó, mặc dù hắn cẩn thận điều tra, nhưng thủy chung không có phát hiện. Đó là bởi vì hắn luôn duy trì thân người. Hóa rồng, tạ lễ kia mới có thể hiện ra. Đó là hai cổ lực lượng kỳ diệu chiếm cứ trong Long Châu. Long tộc chỉ có dựng dục ra Long Châu mới có thể tính là cự long. Dương Khai tự nhiên cũng có Long Châu, hóa rồng. Long Châu nằm ngay dưới hàm, như nội đan yêu thú. Long Châu là kết tinh của cả một thân tu vi uy năng vô tận. Hoàng Đại Ca cùng Lam Đại Tỷ lăng không điểm tới hắn, Dương Khai không chút phát giác, bởi lực lượng của hai người đã giấu vào trong Long Châu, vận sức chờ phát động. Hai vị kia chính là Thánh Linh Trung Tổ. Thánh Linh đối với bọn hắn giống như vạn bối tử tôn nhà mình. Hai ngón tay nhìn như tùy ý lại có thể kích phát ra long mạch chi lực để cho huyết mạch của hắn cấp tốc tinh thuần. Dương Khai lại cảm thấy ủy khuất. Đại ca đại tỷ nói rõ không được sao, cứ làm thần thần bí bí. Lúc trước hắn còn tưởng rằng hai người kia là đang trêu mình, ai ngờ thật sự đưa cho mình một món lễ lớn. Trước đó long mạch đột nhiên dị động tinh thuần, hắn vì vậy mà hao phí tinh lực không có ít. Cũng không phải muốn ngăn cản, chỉ là loại tinh thuần nhanh chóng kia liên lụy quá nhiều tinh thần. Duy nhất để cho hắn cảm thấy may mắn là trận dị biến này không phát sinh trong lúc chiến đấu. Nếu đang tranh đấu thể nội long mạch bỗng nhiên có dị biến, vậy còn đánh đấm thế nào? Lễ vật này xác thật đủ lớn, nhưng sự không chắc chắn cũng là quá lớn. Bây giờ Dương Khai vừa vui vừa lo. Lực lượng thần bí trong Long Châu đến từ Hoàng Đại Ca cùng Lam Đại Tỷ, mặc dù giúp hắn tinh thuần huyết mạch, nhưng chưa biến mất, còn có một lượng nằm trong Long Châu. Cũng không biết có phải chuẩn bị chờ Dương Khai không chú ý mà bỗng nhiên bộc phát hay không, cho hắn niềm vui bất ngờ. Chiêu này của hai người giống như trò đùa quái đản của tiểu hài. Trước đó, bọn hắn bị Dương Khai nắm mũi dắt đi, trước khi chuẩn bị đi, tặng cho hắn chút lễ vật, thuận tiện tiêu khiển hắn. Hai người cũng sẽ không cân nhắc đến việc phải chăng Dương Khai vì vậy mà gặp nguy. Dương Khai cũng không phản bác được. Lực lượng của hai người có thể giúp cho hắn huyết mạch tăng lên, mấu chốt là tăng lên lúc nào, chính hắn không làm chủ được. Dương Khai thật muốn quay đầu đi tìm hai người lý luận một phen. Nhưng cân nhắc đến, việc mình quả thật là chiếm đại lợi, đành coi như thôi. Chỉ có thể hạ quyết tâm, về sau ngàn vạn lần cẩn thận, vạn nhất thật sự trong lúc tranh đấu, lực lượng kia bạo phát, vậy hắn sẽ không có kết cục tốt. Sức khôi phục của long tộc cực kỳ cường đại, mặc dù thời điểm tinh thuần huyết mạch, toàn thân bị thương, nhưng lúc này đã hoàn hảo như ban đầu. Yên lặng cảm thụ lực lượng bạo tăng, Dương Khai nỗi lòng bình tĩnh. Hắn mở mắt ra, nhìn vào trong nước biển phía trước. Dưới biển hình như có cá lớn du động, nước biển chủ động tách ra hai bên. Ngay sau đó một con hải ly toàn thân tản ra màu vàng nhạt, thoát lên khỏi mặt nước, cách hơn 10 trượng trông mong nhìn hắn. Dương Khai ánh mắt cổ quái, hắn lại từ trên thân Hải Ly cảm nhận được một tia huyết mạch khí tức tương liên, thật giống như Hải Ly là hậu bối con cháu của mình. Mà lại, lúc trước, mặc dù bởi vì long mạch tinh thuần, liên lụy đại bộ phận tinh lực, nhưng ảnh hưởng từ long huyết đối với đại dương mênh mông này vẫn là có chỗ phát giác. Những hải thú ngấp nghé long huyết, nuốt vào bụng, vô luận lớn nhỏ mạnh yếu, tất cả đều chết bất đắc kỳ tử. Bọn chúng căn bản không thể tiếp nhận nổi lực lượng cuồng bạo tích chứa trong long huyết. Chương 4807. Bởi vậy đã khiến cho hải thú trong vườn vùng biển này tử vong vô số, nhưng lại còn có một kẻ may mắn. Con vật này không thể nghi ngờ cũng đã nuốt long huyết, có điều nó vẫn còn sống. Loại khí tức huyết mạch tương liên kia chính vì vậy mà sinh ra. Khí tức của nó không quá cường đại, Dương Khai không hiểu vì sao nó có thể may mắn còn sống sót. Lẽ ra sinh linh nhỏ yếu bậc này tuyệt không có lý do may mắn tồn tại, vậy mà nó vẫn sống tiếp được. Dương Khai cũng chỉ có thể cảm khái một tiếng, tạo hóa vô thường. Trên đời này có thật nhiều chuyện trông không thể tưởng tượng nổi, nhưng vẫn chân thực phát sinh. Mà chính là những chuyện lẽ ra không nên xuất hiện, mang đến cho càn khôn mênh mông vô số đặc sắc cùng biến hóa không thể nào nắm bắt. Lúc này trong miệng của con vật kia ngậm một cái vảy rồng. Vảy rồng tản ra ánh sáng màu vàng óng có khí tức long tộc mãnh liệt. Bốn mắt nhìn nhau trong chốc lát, Dương Khai lẳng lặng nhắm mắt. Sinh linh nho nhỏ này may mắn còn sống sót, mặc dù khiến cho hắn cảm thấy khó tin, nhưng cũng không đáng để cho hắn quá chú ý. Lúc này hắn khẩn yếu nhất là quen thuộc với lực lượng mới, bằng không đợi cho tới lúc tranh đấu mới đi sử dụng. Lực lượng này căn bản không thể toàn diện phát huy ra. Con vật nhỏ vốn nên chỉ là hải thú phổ thông, nhưng sau khi nuốt chửng long huyết, đã có từng tia long tộc huyết mạch có thể xưng là long duệ. 2000 trượng cự long long uy đối với nó hẳn là có lực áp chế trời sinh. Long duệ nhỏ yếu như nó, dưới tình huống bình thường ngay trước mặt của Dương Khai, chỉ có thể run lẩy bẩy phủ phục xưng thần. Nhưng mà nó lại không giống như nhận loại áp chế trên huyết mạch này. Mặc dù e ngại, nhưng mà trong hai con mắt lại tràn đầy khát vọng thân cận. Linh trí của nó vốn nên thấp kém, bây giờ lại có cảm xúc nhân tính hóa. Dương Khai nhắm mắt, nó lại lộ ra thần sắc thất vọng. Cái đuôi màu vàng bay qua nhảy lại quấy quấy nước biển. Một lát sau, nó bơi ra ngoài, gian khổ lết đến bờ cát. Trong miệng còn ngậm vảy rồng to lớn, thả xuống ngay trước mặt của Dương Khai. Lại gian khổ bơi về trong biển rộng, vui sướng nhảy lên khỏi mặt nước, bơi đến chỗ sâu. Đến tận 2 tháng sau, Dương Khai một lần nữa mở mắt, chỉ thấy trước mặt mình đã bày đầy vảy rồng, con vật nhỏ thì không thấy tăm hơi. Dương Khai cúi đầu, lặng lặng nhìn những vảy rồng kia. Long huyết là bảo vật, long lân cũng là bảo vật. Hắn hóa thành nhân hình, long lân có thể huyễn hóa thành long lân y, phòng hộ quanh thân. Những vảy rồng này vô luận là mảnh nào đặt trong tay của luyện khí sư kỹ nghệ tinh xảo đều có thể chế tạo ra một kiện bảo giáp cực kỳ kiên cố, chính là đồ vật có thể ngộ nhưng không thể cầu. Mà nơi này cũng có không ít vảy rồng, có tới hơn ngàn phiến. Con vật kia lại có kiên nhẫn đưa chúng từ biển cả về, đưa đến trước mặt mình. Tiếng vút nước truyền đến trong biển rộng như có mảnh thú hiện thân. Nước biển tách ra, con vật kia lại xuất hiện. Lần trước nó xuất hiện mới dài 1 trượng mà thôi, nhưng mới chỉ 2 tháng, nó không ngờ đã dài chừng 10 trượng, mà cơ thể màu vàng lóa mắt, lân phiến trên người cũng có hình thức ban đầu của vảy rồng. Khí tức của nó không thể nghi ngờ là càng thêm cường đại. Mặc dù đối với Dương Khai thì vẫn còn nhỏ yếu, nhưng đối với nó, trưởng thành trong 2 tháng này lại không phải một điểm nửa điểm. Trong ánh mắt càng có quang mang linh động. Trong miệng con thú cũng đang ngậm lấy một cái vảy rồng. Đây là nó tìm kiếm được từ chỗ sâu dưới biển. Bởi vì hấp thu long huyết của Dương Khai cho nên nó có thể rất rõ ràng cảm ứng vị trí những vảy rồng tróc ra kia. Nếu không như vậy, chỉ là thời gian 2 tháng, nó cũng sẽ không thu hoạch nhiều như thế. Tất cả vảy rồng bị tróc ra đều được nó đưa đến trước mặt của Dương Khai. Một lần nữa, bốn mắt nhìn nhau, con vật nhảy lên thật cao, rất có ý tranh công cùng lấy lòng, sau đó tiếp tục trông mong nhìn Dương Khai. Giữa mắt rồng to lớn mà uy nghiêm, nó không có nửa điểm sợ hãi, ngược lại còn mừng rỡ. Dương Khai duỗi ra vuốt rồng, vớt nó cùng cả mảng lớn nước biển lên, đưa đến trước mặt mình, nghĩ nghĩ, rồi đưa vào trong tiểu càn khôn. Đã có duyên phận này, vậy thì lưu lại đi. Về phần vảy rồng khắp trên đất, lúc đầu Dương Khai cũng không có ý định vứt. Những vật này mặc dù là từ trên người hắn rụng xuống, nhưng đều là bảo vật. Nó có thể đưa cho ma phiền đại sư xuất thủ để luyện chế bảo giáp. Con vật này mặc dù cố gắng 2 tháng mang về rất nhiều vảy rồng, nhưng có một bộ phận rất lớn còn lưu lại. Dương Khai động niệm, từng mảnh vảy rồng thất lạc ở các nơi lập tức nhận lấy triệu hoán, cùng nhau phá hải lao lên, hóa thành từng đạo lưu quang tụ đến phía hắn. Thù Long Thần một lần nữa hóa thành hình người, quay đầu nhìn thoáng qua một phương, sau đó xông lên trời. Trên phương hướng kia, ngoài 100 dặm, mấy bóng người cung kính không người đưa tiễn. Mấy người kia đều là đại đế càn khôn thế giới của nơi đây. Ngay thời điểm Dương Khai phá vỡ bình chướng càn khôn thế giới, giáng lâm nơi này, bọn hắn đã có chỗ phát giác. Đều là đại đế, đối với bất luận gió thổi cỏ lay trên thế giới này, đều có thể rõ như lòng bàn tay. Nhưng mà Dương Khai long uy quá thịnh, thực lực quá mạnh, cho nên mấy vị đại đế mặc dù phát giác được có cường giả tới, cũng không dám tùy tiện quấy rầy, chỉ là quan sát từ xa. 2 tháng này, chư vị đại đế có thể nói là ăn ngủ không yên. Dù sao ai cũng không biết Dương Khai là thiện hay ác, liệu có hạ độc thủ gì nơi này hay không. Đến khi Dương Khai hiện ra long thân, chiếm cứ bờ cát, bọn hắn mới biết người đến là long tộc trong truyền thuyết, lập tức kính sợ vạn phần. Long tộc vô luận tại thế giới nào đều là một loại biểu tượng của lực lượng chí cao. Chủ càng khôn thế giới này tự nhiên cũng không có ngoại lệ. Mà kể từ đó, bọn hắn cũng yên lòng. Nghe đồn long tộc không có qua quá mức ác liệt, cho nên bọn hắn cũng không có lo. Mà có thể tận mắt nhìn thấy một long tộc, đây cũng là vinh hạnh lớn nhất đời này. Lúc Dương Khai rời đi, bọn hắn không người đưa tiễn. Đó là kính sợ đối với cường giả cùng lực lượng. Cùng lúc này, trong tiểu càn khôn, thất tinh phường, ầm ầm một tiếng kinh động đến toàn bộ trên dưới thất tinh phường. Ai cũng không biết trong phường đã xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy một trận đất rung núi chuyển. Phượng chủ Thượng Quan Tích cùng chư vị trưởng lão vội vàng đến điều tra, định nhãn mà nhìn thì trợn mắt. Chỉ thấy trong phường bốn bề toàn núi vốn là sơn cốc chim hót hoa nở. Lúc này lại có một hồ nước. Trong hồ kia đầy nước hồ màu lam nhạt, thanh tịnh cực kỳ. Thượng Quan Tích hơi nghi hoặc. Chư vị trưởng lão, trong phường của chúng ta có một cái hồ lớn như vậy sao? Đám người đều lắc đầu. Quảng Thiên Hành nói. Nơi này là U Minh Cốc. Hôm qua ta từng điều tra. Sao bỗng nhiên biến thành cái hồ lớn rồi? Sơn cốc biến thành hồ nước lớn, quả thật là quá mức ly kỳ. Nếu không phải do một trận đất rung núi chuyển vừa rồi, đám người còn không có phát giác ra. Nhưng có thể khẳng định biến cố nơi này có quan hệ cùng tiếng vang kia. Thượng Quan Tích hơi trầm ngâm nói. Có lẽ là do Thái Thượng. Thái Thượng thực lực mạnh ra sao không ai biết. Chẳng những là toàn bộ cường giả hư không đại lục không rõ, mà ngay cả thất tinh phường cũng không biết. Bọn hắn cũng từng hữu ý vô ý trước mặt hư ý, nói bóng nói gió. Nhưng hư ý làm sao biết, Dương Khai chưa bao giờ hiện ra sức lực chân chính trước mặt hắn. Mặc dù thể hiện ra, lấy nhãn lực của hư ý cũng không thể nào nhìn ra. Nếu thật muốn hình dung thực lực của Thái Thượng, trong lòng Thượng Quan Tích chỉ có 4 chữ, sâu không lường được. Nếu việc này là do Thái Thượng làm ra, vậy có thể giải thích. Có điều đến cùng có phải hay không, còn phải đi chứng thực mới biết. Đang lúc Thượng Quan Tích chuẩn bị tiến về nơi Thái Thượng tọa lạc, trong hồ lớn chợt có bóng ma khổng lồ từ sâu nổi lên. Ngay sau đó chính là khí tức cực kỳ hung hiểm tràn ngập. Cẩn thận a! Thượng Quan Tích kinh hãi. Bây giờ hắn là đế tôn tầng thứ nhất. Trong toàn bộ thất tinh phường, ngoại trừ Thái Thượng, cũng chỉ có hắn là đế tôn, cho nên đã nhận ra khí tức kia đầu tiên. Đám người còn chưa hoàn hồn, một con cá chép vàng dài 10 mấy trượng, bỗng nhiên từ trong hồ nhảy ra. Dưới mặt trời, cá chép vàng toàn thân tản ra quang mang lập lòe, khiến cho người ta không mở mắt ra nổi. tất cả mọi người kìm lòng không được, nheo mắt. Phốc, cá chép vàng há miệng phun nước vào đám người. Thượng quan Tích sắc mặt nghiêm túc, đưa tay thôi động đế nguyên, ngăn màn nước. Nhưng sau khi ngăn mới phát hiện, cá chép vàng phun nước không có chút lực sát thương, giống như chỉ là đang chơi đùa với nhóm người mình. Nhưng hắn làm vậy không thể nghi ngờ để cho cá chép vàng buồn bực, rơi xuống trong hồ sâu, lẳng lặng nhìn bọn hắn một hồi. Không hiểu sao lại bắt đầu vui vẻ, đuôi cá vùng vẫy, hút một ngụm nước thật to, nhảy lên thật cao, lần nữa phun tới bọn người Thượng quan Tích. Thượng quan Tích lần nữa đưa tay, lần này từ trong thủy dịch mà cá chép vàng phun ra, lại cảm nhận được từng tia lực lượng. Hắn ngăn lại, cá chép vàng dần dần tăng cường lực đạo, đến tận khi hắn ngăn không có nổi nữa. Một đám cao tầng Thất Tinh Phường chỉ một thoáng đã ướt sũng, từng người hình dung chật vật. Thượng quan Tích cười khổ, cuống quýt, càng xác định cá chép vàng cùng hồ nước này đều là do Thái Thượng xuất thủ. Hắn có thể cảm giác cá chép vàng này thực lực rất mạnh, căn bản không phải mình có thể ngăn. Sở dĩ kiên trì lâu như vậy là đối phương đang chơi đùa mà thôi. Hư Ý vội vàng chạy đến, thấy bọn người Thượng quan Tích dáng vẻ chật vật, thì không khỏi lấy làm kinh hãi. Thượng quan Tích giống như nhìn thấy cứu tinh, vội vàng hô. Sự chất, hồ nước này cùng con cá này là sao? Thái Thượng có chỉ thị gì ư? Hư Ý đầu tiên là hành lễ, xong mới lên tiếng. Hồ nước này cùng con cá đều là sư tôn lấy được, sư tôn phân phó, muốn ta sau này chiêu cố cho nó thật tốt. Đám người nghe tất cả đều nhẹ nhàng thở ra, mặc dù suy đoán đây là do Thái Thượng làm, nhưng đến tận khi Hư Ý chứng thực mới có thể xác định. Chương 4808. Dương Khai đang ở trong hỗn loạn tử vực có gần 30 năm thời gian, mà trong khoảng thời gian này, trong Tiểu Càn Khôn đã vượt qua 100 năm. Tốc độ thời gian trong Tiểu Càn Khôn đã gấp 4 lần với ngoại giới. Lúc trước, Hư Ý từ siêu phàm tấn thăng nhập thánh, tốc độ thời gian từ gấp đôi biến thành gấp 3. Sau khi nhập thánh chính là thánh vương, lại là phản hư, rồi là hư vương cảnh. Hư Ý tấn thăng thánh vương cùng phản hư cảnh, tốc độ thời gian không hề có biến hóa. Mà lúc hắn tấn thăng hư vương cảnh, tốc độ thời gian lại một lần nữa tăng gấp đôi. Mà bây giờ Hư Ý đã là hư vương cảnh đỉnh phong. Nếu không có Dương Khai để hắn áp chế tu vi, hắn đã đột phá tới đạo nguyên cảnh. Hư Ý trưởng thành không có chậm, nhưng cũng không phải quá nhanh. Thời gian 100 năm từ một người thường không có chút cơ sở nào, trưởng thành đến hư vương cảnh, đối với người bình thường có lẽ là một chuyện đáng kiêu ngạo. Nhưng Hư Ý thì khác, hắn là tam đệ tử của Dương Khai, được Dương Khai tự mình dạy bảo, càng tu hành trong Tiểu Càn Khôn, còn có thượng cổ công pháp kinh diễm như Đại Hoang Kinh. Có thành tựu như vậy cũng không có gì kỳ quái. Sở dĩ muốn hắn áp chế cảnh giới là muốn làm chuẩn bị cho ngày sau tấn thăng khai thiên, giống như khi trước muốn Triệu Nhã áp chế cảnh giới. Mặc dù Hư Ý không có cơ hội từ nhỏ sinh tồn ở tinh giới, nhưng lấy hư vương cảnh chi thân đào tạo sâu trong tinh giới, thành tựu tương lai nhất định không thấp. Hư vương cảnh lại hướng lên chính là đạo nguyên cảnh, sau đó là đế tôn. Mà một khi đến đạo nguyên cảnh mới đến đi tinh giới, chỗ tốt nhận được sẽ không nhiều lắm. Dương Khai muốn hắn tấn thăng đạo nguyên cảnh tại tinh giới, kể từ đó mới có thể toàn diện kích phát tiềm năng của hắn. Có lẽ có cơ hội đuổi kịp đại sư huynh cùng nhị sư tỷ. Có điều kể từ đó là có vẻ làm khổ Hư Ý. Qua nhiều năm như vậy, hắn tu hành chủ yếu trong lúc ngủ mơ. Mỗi lần tu hành tất sẽ nhập mộng, mỗi ngày nhập mộng thành quen. Dương Khai muốn hắn áp chế cảnh giới không tấn thăng, vậy chính là không thể ngủ. Thời điểm bắt đầu hắn luôn luôn buồn ngủ liên tục, thật nhiều lần suýt nữa không cẩn thận nhập mộng, may mà có Dương Khai kịp thời làm cho tỉnh. Thời gian dài như vậy, Hư Ý cũng dần dần bắt đầu thói quen không ngủ. Dương Khai muốn hắn đi chiếu cố cái chép vàng này cũng chính là hợp ý của hắn, dù sao cũng không thể nhập mộng tu hành, hắn cũng không có chuyện để làm. Nhưng rất nhanh, hắn phát hiện ra, con cá chép vàng này thật sự quá là ầm ĩ, mỗi ngày đều sẽ làm hắn ướt như chuột lột, làm hắn chật vật không gì sánh được. Mà chuyện trong phường bỗng nhiên xuất hiện một thanh thú trấn tông, cũng lan truyền nhanh chóng. Rất nhiều đệ tử thành quần kết đội chạy tới vây xem, thấy cá chép vàng hiển lộ chân thân, thường thường kinh hô không thôi. Thuyết pháp thanh thú trấn tông là Thượng quan Tích nói, mặc kệ cá chép vàng này có lai lịch gì, Nếu đã là thái thượng làm, đều đủ để giao phó một cái danh hào thánh thú trấn tông. Từng tới thăm cá chép vàng đều biết thánh thú trấn tông tính tình hài tử, mà người đến càng nhiều nó càng cao hứng. Cho nên, mặc dù các đệ tử bị phun ướt hết người cũng không sao, vẫn kết đội thành quần chạy tới bên cạnh hội lớn chơi đùa cùng cá chép, cũng bớt đi cho hư ý không ít chuyện. Thất tinh phường nhiệt nhiệt nháo nháo, Dương Khang một đường khoác tinh cản nguyệt, rốt cuộc chạy tới âm dương vực. Giống như Lan Gia Phúc Địa, toàn bộ âm dương vực cũng không hạn chế ra vào. Trong âm dương vực cũng có một chỗ tinh thị cỡ lớn, bọ giả lùi tới nhiều như cá giết sang sông. Lần trước sở dĩ âm dương vực bị phong tỏa vực môn là bởi vì đại hội luận đạo sắp tổ chức, mấy nhà động thiên phúc địa liên thủ cản trở, nhưng lần này thì khác biệt. Trong âm dương vực, khu vực trung tâm chính là tổng đàn của âm dương động thiên. Từ trong hư không quan sát, hai mảnh linh châu to lớn như đầu đuôi của âm dương ngư tương liên. Chung quanh âm dương ngư linh châu còn có rất nhiều linh châu to nhỏ khác, cũng coi là một bộ phận của âm dương động thiên. Từng có kinh nghiệm đến Lan Gia Phúc Địa, đối với việc như thế nào tiến vào động thiên phúc địa, Dương Khai đã là xe nhẹ đường quen. Bây giờ hắn cũng không phải hạng người vô danh, danh hào của hắn đã truyền đi khắp 3.000 thế giới, rất nhiều người biết. Mà hắn còn là cô gia của âm dương động thiên, riêng là một thân phận như này thôi đã đủ cho âm dương động thiên chính thức đối đãi. Dương Khai trực tiếp đến tinh thị tìm được một vị lục phẩm khai thiên tọa trấn tại bến đò, báo ra họ tên, nói rõ ý đồ đến, mời hắn đưa tin cho Từ Linh Công hoặc là Khúc Hoa Thường. Lục phẩm khai thiên này tự nhiên biết Dương Khai khi trước đại hội luận đạo. Toàn bộ âm dương động thiên cũng bị hắn làm cho sôi sục. Sau đại hội luận đạo, Khúc Hoa Thường bị cấm đoán 100 năm. Bây giờ 100 năm đã qua, Khúc Hoa Thường đã xuất quan từ lâu. Dương Khai lại chậm chạp không hiện thân. Dần dần từ ngoại giới truyền đến rất nhiều tin tức kỳ kỳ quái quái. Cho đến khi vị lục phẩm tọa trấn tinh thị bến đò nhìn thấy Dương Khai tới, biểu lộ trong mắt có đủ cả kinh ngạc cùng nghi hoặc. Sau khi xác định thân phận Dương Khai là thật, hắn tất nhiên an bài Dương Khai vào trong một sương phòng nghỉ ngơi, rồi vội vàng đưa tin về tông. Kinh ngạc cùng nghi hoặc trong mắt hắn, Dương Khai đều thấy, ẩn ẩn cảm giác chuyến này sợ rằng không thuận lợi như mình dự liệu. Mà lần này tới là thực hiện ước hẹn 100 năm. Có Từ Linh Công làm chủ, hắn cũng không cần lo lắng điều gì. Bình đến thì tướng chắn, nước đến thì đất chặn là được rồi. Bây giờ hắn cũng tiếp xúc đến không ít thất phẩm khai thiên, chính là bát phẩm thái thượng cũng gặp thật nhiều người rồi. Thần bí cùng uy thế của thượng phẩm khai thiên đã không còn ảnh hưởng đến hắn. Âm dương động thiên phản ứng rất là nhanh. Dương Khai mới nghỉ ngơi không đến nửa canh giờ, đã có một vị lão giả thất phẩm khai thiên tự mình chạy tới. Đẩy cửa vào, lão giả này mặt ngậm mỉm cười nhìn qua Dương Khai rồi khẽ gật đầu. Quả nhiên, giang sơn đời nào cũng có người tài. Xem lại những người trẻ tuổi các người mới biết mình đã già rồi. Dương Khai vội vàng hành lễ. Bái kiến sư thúc nghiêm trọng rồi. Trong lòng của hắn không hiểu, vốn cho rằng là Thanh Khuê hoặc là Tô Ánh Tuyết sẽ đến gặp mình, mang mình vào trong âm dương động thiên. Ai ngờ hai người này không có ai tới, ngược lại là một người hắn chưa từng quen biết. Hắn không nghĩ nhiều, mở miệng nói. Xin hỏi tiền bối xưng hô ra sao? Lão giả mỉm cười. Ta họ Trần, gọi là Trần Tu. Nguyên lai là Trần Sư Thúc. Dương Khai lần nữa hành lễ. Nơi này không phải nơi để nói chuyện, theo ta nhập tông rồi nói sau. Có Trần Tu dẫn đường tiến vào âm dương động thiên tự nhiên thuận lợi cực kỳ. Lần trước tới, Dương Khai được an bài trên một tòa linh phong. Trên đường cũng có đi qua nơi ở của Khúc Hoa Thường. Trần Tu lại không dẫn hắn đi gặp Khúc Hoa Thường hay Từ Linh Công, mà bay đến một tòa linh phong khác. Dương Khai quan sát chung quanh, thần sắc như thường. Linh phong kia hẳn là nơi Trần Tu tĩnh tu. Vào linh phong, đi vào trong một đại điện, chủ khách ngồi xuống, rất nhanh có một nữ tử đi tới. Nữ tử kia tướng mạo vũ mị, dáng người bốc lửa động lòng người, cúi đầu xấu hổ ướt át, trên mặt nhàn nhạt đỏ ửng như thải hà buổi chiều tà. Để cho Dương Khai cực kỳ ngoài ý muốn, chính là khí tức trên người nữ tử này cực kỳ không tầm thường, thình lình có trình độ lục phẩm khai thiên. Mặc dù tướng mạo vũ mị, nhưng hai con người nàng lại cực kỳ thanh tịnh, giống như sơn tuyền chì thủy không trộn lẫn mảy may tạp chất, nước long lánh trong hai con người phản chiếu mọi cảnh vật. Vũ mị cùng thanh thuần, mâu thuẫn lại kết hợp hoàn mỹ trên người nàng. Trời sinh có lực hấp dẫn cực mạnh. Kết thúc tập 1015 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.